Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2815, chật vật lựa chọn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một bên khác, Huyền Hoàng Tinh Thượng, Sở Hành Vân cũng gặp phải chật vật lựa chọn. Dựa theo Huyền Hoàng Học Phủ quy định, tất cả học viên đều nhất định phải ra nhập chiến đội, đồng thời ở tương lai trong vòng 30 năm, ít nhất hoàn thành 300 trận đối chiến. Huyền Hoàng Học Phủ tồn tại mục đích liền là vì vạn tộc đại tái, bồi dưỡng, kiệt xuất nhân tài. Bởi vậy, chỉ cần thân ở Huyền Hoàng Học Phủ, liền nhất định phải gia nhập chiến đội, lại muốn tại Huyền Hoàng Học Phủ học tập cùng tu luyện. Lại không nghĩ ra, nhập chiến đội vì nhân tộc xuất lực, vậy muốn đến làm gì dùng? Cùng loại Huyền Hoàng ngũ cặn bã loại kia, tức không chiến lực, lại cừu địch, khắp thiên hạ học viên. Nếu như thức thời, tự nhiên nên đuổi học, rời đi Huyền Hoàng Học Phủ. Trên thực tế, theo lấy Huyền Hoàng ngũ cặn bã mất tích, ở tất cả mọi người nhìn đến, bọn họ sẽ không lại trở về. Bất quá, Huyền Hoàng ngũ cặn bã cũng đã hoàn thành bảo đảm không thấp hơn 300 trận chiến đấu. Bởi vậy mặc dù mất tích, nhưng là học phủ nhưng lại không thể liền như vậy khai trừ bọn họ. Ở tất cả mọi người nhìn đến, Huyền Hoàng ngũ cặn bã cũng xem như có cốt khí. Thà rằng bị đánh cho tê người hơn 300 trận, cũng không chịu không đánh mà chạy. Lúc đến bây giờ, Huyền Hoàng không cặn bã vẫn là học phủ một thành viên. Chỉ bất quá, không có người cho rằng bọn họ sẽ trở về. Huyền Hoàng ngũ cặn bã dùng 300 trận đánh cho tê người, làm bản thân thắng được vẻ tôn nghiêm. Hiện tại Sở Hành Vân cũng nhất định phải gia nhập một chi chiến đội. Huyền Hoàng học phủ hàng năm thu nhận danh ngạch đúng lúc là 100 tên. Bởi vậy, học nội phủ học viên số lượng nhất định là 5 bội số. Dựa theo học phủ quy định, nếu như có học viên thủy chung không có chiến đội đồng ý chứa chấp mà nói, như vậy học phủ tướng sẽ ra mặt vì tất cả mọi người tiến hành tổ chức. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không thể không bắt đầu cân nhắc chiến đội sự tình. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân còn xa xa còn chưa có kết thúc bản thân việc học, cũng không muốn liền như vậy rời đi Huyền Hoàng học phủ. Hơn nữa, xem như nhân tộc một thành viên, Sở Hành Vân cũng muốn vì nhân tộc ra một phần lực. Vạn tộc thi đấu thành bại, quan hệ nhân tộc địa vị và tôn nghiêm, đã có năng lực đổi thiện nhân loại sinh hoạt tình huống, có năng lực làm người loại thắng được càng nhiều vinh quang cùng tôn nghiêm. Sở Hành Vân tự nhiên là trách vô bàng thải. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân cũng muốn thông qua vạn tộc đại tái đến nghiệm chứng một cái Huyền Thiên Tiên Môn đạo pháp phải chăng tạo thành một cái hoàn mỹ hệ thống, phải chăng còn có nhược điểm cùng khuyết điểm. Tất nhiên nhất định muốn tổ đội, như vậy Sở Hành Vân tự nhiên sẽ không theo đám trục lưu, càng sẽ không mặc cho học phủ cưỡng ép đi an bài. Một khi mặc cho học phủ cưỡng ép họp thành đội, như vậy Sở Hành Vân liền không cách nào khống chế đội hữu tố chất. Nếu như chỉ là thiên phú bình thường, tiềm lực thấp hèn mà nói, Sở Hành Vân có lẽ cũng không phải quá để ý. Có thể một khi đội hữu nhân phẩm có vấn đề, đạo đức phía trên xảy ra vấn đề, cái kia Sở Hành Vân liền vô luận như thế nào cũng không pháp đón nhận. Bởi vậy, mặc kệ Sở Hành Vân nguyện ý không nguyện ý, đều nhất định phải mau sớm làm bản thân tìm tới mấy người đồng bạn. Lúc đến bây giờ, học phủ cũng đã gây dựng hơn 300 nhánh chiến đội, mỗi cái chiến đội 5 người, hết thảy chính là hơn 1.500 người. Từ năm nay lên, một mực đến 30 năm sau vạn tộc đại tái phía trước, Huyền Hoàng học phủ đều sẽ không lại chiêu thu bất luận cái gì học viên. Tất cả tuổi lớn cùng 70 tuổi học viên cũng đã bị học phủ thanh thối. Bởi vậy, học nội phủ tất cả học viên tổng cộng có hơn 6.000 người. Hơn 6.000 người bên trong, trong đó 1.500 người cũng đã hoàn thành chiến đội tổ kiến, còn lại 4 đến 5.000 người thì vẫn như cũ không có hoàn thành chiến đội tổ Kiến, tất nhiên nhất định gia nhập chiến đội. Như vậy Sở Hành Vân thà rằng bản thân, Tổ Kiến, cũng không có khả năng tùy tiện gia nhập kẻ khác. Không phải Sở Hành Vân tự ngạo, thế nhưng là lấy hắn bây giờ thân phận cùng địa vị. Thật không phải là cái gì, nhân, đều xứng làm hắn đội hữu. Trên thực tế, không chỉ là Sở Hành Vân, bất luận kẻ nào đều như thế. Mỗi người, đối bản thân đồng đội cùng đồng bạn, đều tồn tại yêu cầu của mình. Sở Hành Vân không cách nào tiếp nhận những cái kia thấp tố chất. Không nói đạo, đức nhân, trở thành bản thân đồng đội. Cái gọi là, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, vì chiêu mộ đến thích hợp đồng đội. Sở Hành Vân bế quan khổ tư 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới rốt cục nghĩ ra biện pháp. Huyền Thiên Đạo Pháp uy lực, quyết định bởi cùng tinh thần lực cao thấp cùng mạnh yếu, mà tinh thần lực càng mạnh nhân, hắn trí lực liền càng cao. Hai bên ở giữa là chính thành so, có thể nói một người trí lực liền tương đương với một người tinh thần tiềm lực. Một cái trí lực thấp hèn nhân, hắn tinh thần tiềm lực cũng là phi thường thấp, mà một cái cao trí khôn nhân, hắn tinh thần tiềm lực cũng tuyệt đối là cao vô cùng. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, ngoại trừ nhân phẩm tố chất cùng đạo đức bên ngoài, hắn duy nhất cần khảo lượng liền là trí lực. Chỉ có trí lực vượt qua 200, đồng thời có tố chất giảng đạo đức tu sĩ, mới có tư cách trở thành Sở Hành Vân đồng đội. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, một người thiên phú và tiềm lực đều là có thể nhìn ra, là có thể chắc thí đi ra. Thế nhưng là một người trí lực cùng tu dưỡng cùng tố chất, thật không phải một cái liền có thể nhìn ra. Bởi vậy, như thế nào từ 4.000 đến 5.000 tên tu sĩ bên trong tuyển bạt ra Sở Hành Vân cần thiết nhân tài, biến thành một nan đề. Cũng may, Sở Hành Vân rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Một buổi sáng sớm, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi dùng qua bữa sáng sau đó, cùng nhau tiến đến Huyền Hoàng học phủ, xem như tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến. Tô Liễu Nhi, nàng tự nhiên không cần gia nhập bất luận cái gì chiến đội. Bởi vậy, đến học phủ sau, Tô Liễu Nhi liền quay người rời đi. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, Huyền Hoàng học nội phủ có quá nhiều tri thức chờ đợi nàng đi học tập, đi nắm giữ, đi tu luyện, căn bản không có thời gian đi lãng phí. Đưa đi Tô Liễu Nhi sau, Sở Hành Vân trực tiếp tiến đến chiến đội hoạt động trung tâm. Lúc đến bây giờ, cự ly Huyền Hoàng học phủ quy định chiến đội xây dựng cuối cùng ngày chỉ có không đến 3 tháng thời gian. Bởi vậy, học phủ tất cả chương trình học cũng đã ngừng lại. Tương lai trong vòng 3 tháng, tất cả tu sĩ đều muốn mau chóng hoàn thành tổ đội. Nếu như sau 3 tháng còn không có gia nhập chiến đội mà nói, vậy liền chỉ có thể từ học phủ cưỡng ép tổ chức. Một đường đã tới chiến đội hoạt động trung tâm, phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một cái đường kính hơn 1.000 thước to lớn kiến trúc, điêu lương họa trụ, 100.000 căn cột trụ chống đỡ dưới chiến đội hoạt động trung tâm đại sảnh, một phái lộng lẫy đường hoàng đại sảnh, trưng bày từng chương tuyệt đẹp bàn trà. Một khi có người muốn tổ kiến chiến đội, liền có thể tìm một chương bàn trà, ngồi xuống, đem bản thân chiến đội lý niệm và tố cầu viết tại đề bàn, dựng ở bàn trà bên. Những cái kia có được đồng dạng lý niệm và tố cầu tu sĩ, liền có thể tới gia nhập. Đáng nhắc tới chính là, chiến đội tổ kiến cũng không phải một lần là xong. Tương lai trong vòng 3 tháng, chiến đội thành viên là có thể tùy ý đổi. Nếu như hai bên ở chung cũng không vui sướng, hai bên rất khó dung hợp, có thể rời đi chiến đội hoặc là bị thanh thối đi ra. Thế nhưng là một khi 3 tháng tràn đầy sau đó, chiến đội liền cố định xuống tới, mặc kệ có thích hợp hay không, đều không thể tùy tiện thay. Coi như một cái nào đó tên đội viên thực sự không thích hợp, hoàn toàn không cách nào ở chung, không cách nào dung hợp vào chiến đội, cũng phải đợi đến cuối năm thời điểm mới có thể tiến hành thay đổi. Hơn nữa, mỗi lần thay đổi, mỗi cái chiến đội chỉ có thể đổi một tên thành viên. Bởi vậy, tương lai trong vòng 3 tháng là trọng yếu nhất thời kỳ. Cho dù cái kia hơn 300 nhánh cũng đã hoàn thành xây dựng chiến đội, cũng vẫn như cũ không có cuối cùng quyết định đến. Thông qua số lớn chiến đội luận bàn, thông qua thực chiến, mọi người sẽ không ngừng phát hiện rất nhiều vấn đề. Mỗi cái chiến đội đều sẽ không ngừng thay đổi thành viên. Thẳng đến 3 tháng tràn đầy sau đó mới có thể cuối cùng định hình. Một đường đi đến một chương bàn trà trước đó. Sở Hành Vân khoanh chân ngồi ở bàn trà cái khác bồ đoàn bên trên. Nhẹ nhàng cầm qua trên bàn trà đề bàn. Sở Hành Vân tự thứ nguyên không gian. Lấy ra bút lông, múa bút sách viết. Hết chương.